Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298. Ngơ ngác cầm trong tay cũ di động, vốn tưởng rằng chính mình liền phải mất đi bàn tay vàng bao lì xì, đàn phương khỉ có chút phản ứng. Không kịp, lớn như vậy bàn tay vàng hạ tề thế nhưng còn cho nàng. Phương khỉ cúi đầu vừa thấy trong đàn tin tức, thấy trong đàn nhiều một cái ID vì chủ thần đại nhân tân đàn viên. Liền biết người này là Tiêu Văn, trong lòng âm thầm phun tào hạ tề tự luyến cuồng. Thế nhưng lấy như vậy nghiêu nickname, phải biết rằng cái này bao lì xì trong đàn những người khác ID đều là chính mình thân phận. Hạ tề cũng dám tự xưng là thần, quá kiêu ngạo, có tân nhân nhập đàn sau, bao lì xì trong đàn tức khắc liền náo nhiệt lên. Luyện đan đại sư, tân nhân nhập đàn phát bao lì xì, kiếm tiên, tân nhân dùng kiếm sao, đại ma pháp sư, chẳng lẽ tân nhân thật là chủ thần sao? Ngài là quang minh chủ thần đại nhân sao? Liên bang viện nghiên cứu giáo thụ, tân nhân là cái gì thế giới? Luyện đan đại sư, phát bao lì xì, phát bao lì xì, phát bao lì xì, quan trọng nói ba lần. Tiêu Văn nhìn trong đàn tin tức, hơi hơi mỉm cười, tò mò điểm một chút bao lì xì lựa chọn. Sau đó hắn cảm giác được một cổ pháp tắc chi lực truyền đến. Vận mệnh chú định có loại cảm giác nói cho hắn, chỉ cần hắn muốn đem bên người cái nào thuộc về hắn vật phẩm coi như bao lì xì phát ra đi là có thể. Đem cái nào vật phẩm phát ra đi, Tiêu Văn không chút khách khí đem này cổ pháp tắc chi lực cấp lấy ra xuống dưới. Nếu nói thế giới pháp tắc là mênh mông vô bờ đại dương mênh mông biển rộng, như vậy này đạo pháp tắc chi lực chính là một cái dòng suối nhỏ. Hắn có thể thông qua lấy ra này từ biển rộng trải ra dòng suối nhỏ tới chấn áp đại dương mênh mông. Biển rộng, cảm thấy chính mình có thể trước tiên đem thế giới này thu vào dưới trướng chủ thần đại nhân tâm. Tình thập phần sung sướng, từ hắn tùy thân tiểu thế giới chung lấy ra 4 bình hồi huyết linh đan. Sau đó thập phần hào phóng phát ra. Chủ thần đại nhân, uy chát bao lì xì, uy chát bao lì xì, uy chát bao lì xì. Uy chát bao lì xì trong đàn tổng cộng 6 cá nhân, trừ bỏ chính mình cùng phương khỉ ở ngoài có 4 người. Tiêu Văn liên tiếp đã phát 4 cái đại hồng bao, cơ hồ là nháy mắt, 4 cái bao lì xì đều bị cướp sạch. Đại ma pháp sư, ta không cướp được chủ thần đại nhân bao lì xì. Tổng cộng có 5 cái bao lì xì đâu, cái nào hỗn đàn nhiều đoạt. Đại ma pháp sư, còng luyện đan đại sư ngươi hỗn đàn ngươi đoạt 2 cái bao lì xì. Trả ta bao lì xì, liên bang viện nghiên cứu giáo thụ, còng chủ thần đại nhân này cái chai đan dược có tác dụng gì? Bởi vì trong đàn có cái luyện đan đại sư thường xuyên đem chính mình luyện chế đan dược phát bao lì xì cho đại gia, cho nên vị này liên bang viện nghiên cứu giáo thụ vừa thấy liền biết là đan dược. Chủ thần đại nhân, hồi huyết dùng, đánh nhau đánh mệt mỏi hoặc là trọng thương ăn một viên, bảo đảm sinh long hoạt hổ. Kiếm tiên, vừa mới cùng đao ma liều mạng một hồi bị thương, ăn một viên thật sự toàn hảo. Còng chủ thần đại nhân luyện đan trình độ so còng luyện đan đại sư cao nhiều, bị còng hai lần luyện đan đại sư vẫn luôn không mạo phao. Liên bang viện nghiên cứu giáo thụ cũng mai danh ẩn tích, đại khái là đi nghiên cứu Tiêu Văn đan dược, nhưng thật ra không cướp được đan dược bao lì xì. Đại ma pháp sư thực lực spam không ngừng khiển trách luyện đan đại sư là độc thân mấy trăm năm lão. Sử nam tốc độ tay nhanh như vậy cư nhiên đoạt đi rồi hắn bao lì xì. Tiêu Văn xem hắn đồn ảo đến như vậy hung, mắng luyện đan đại sư là độc thân mấy trăm năm lão. Sử nam, trên thực tế chính hắn cũng muốn tấn giai ma đạo sư. Đồng tình lại chia hắn một cái đan dược bao lì xì. Chủ thần đại nhân, đừng tức giận, còng đại ma pháp sư lại cho ngươi phát một cái bao lì xì. Uy chát bao lì xì đại ma pháp sư, cảm ơn chủ thần đại nhân. Gương mặt tươi cười giấu lớn nhưng mà dây tiếp theo, đại ma pháp sư, lại là cái nào sát ngàn đao đoạt ta bao lì xì. Tiêu Văn đã nhìn đến liền ở trong văn phòng cùng hắn giống nhau xoát bao lì xì đàn nữ chủ trong tay xuất hiện một cái quen mắt đan dược cái chai. Đại ma pháp sư, lại là còng Phương Tiểu Thất ngươi trộm đoạt bao lì xì. Phương khỉ nickname đúng là Phương Tiểu Thất, nàng ở trong đàn rất ít lên tiếng nhưng đoạt bao lì xì tốc độ tay luôn luôn thực mau. Trong đàn đàn viên đối nàng không quen thuộc nhưng cũng biết nàng. Rốt cuộc trong đàn liến này vài người. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Phương Khỉ cầm trong tay một lọ đan dược, hướng về phía Tiêu Văn ngượng ngùng ngây ngô cười. Nàng hiện tại là đối Hạ Tề không có nửa điểm oán khí, cũng không dám có oán khí. Từ hôm nay Hạ Tề phát đan dược bao lì xì thế nhưng liền kiếm tiên thương thế đều có thể chữa khỏi. Đã nói lên Hạ Tề thật không phải người thường. Khó trách mấy năm thời gian có thể tránh ra lớn như vậy một mảnh gia nghiệp. Nàng hiện tại chính mình cũng cho rằng năm đó Hạ Tề đối nàng tiềm quy tắc không phải nhìn chúng nàng sắc đẹp mà là hướng về phía bao lì xì đàn tới. Hơn nữa Tiêu Văn vừa mới gia nhập bao lì xì đàn sau lại đem điện thoại còn cho nàng. Nàng trong lòng mạc danh cảm thấy thực chột dạ. Vì mấy năm trước cùng Nghiêm Chử cùng nhau đối phó Hạ Tề mà chột dạ. Mặc kệ là Tiêu Văn thần bí thực lực vẫn là hiện tại bên ngoài thượng thân phận, Phương Khỉ đều không thể trêu vào. Cho nên nàng hiện tại đối Tiêu Văn thái độ chính là có thể ôm đùi liền ôm đùi. Không thể cũng muốn tận lực biến chiến tranh thành tơ lụa. Đến nỗi vừa mới đoạt đi rồi Tiêu Văn chia đại ma pháp sư bao lì xì. Chỉ do thói quen cho phép. Phía trước Tiêu Văn liền phát 4 cái bao lì xì khi nàng không phản ứng lại đây cho nên mới không đoạt. Hiện tại phát cái này bao lì xì nàng theo bản năng liền điểm thượng cướp được. Phương Khỉ thấy Tiêu Văn chiều chính mình nhìn qua cho rằng hắn là đối chính mình đoạt bao lì xì. Hành vi bất mãn, ngượng ngùng cười lại đau lòng đến lấy máu đem đan dược coi như bao lì xì phát ra. Phương Tiểu Thất, uy chát bao lì xì A còng đại ma pháp sư không cẩn thận cướp được ngươi bao lì xì. Hiện tại chia ngươi, nhưng mà bì thôi đại ma pháp sư vẫn là không có thể cướp được bao lì xì. Luyện đan đại sư, cảm ơn A còng Phương Tiểu Thất bao lì xì. Đại ma pháp sư, A còng luyện đan đại sư ta phải dùng ma pháp oanh phi ngươi. Ngươi lại đoạt đi rồi ta bao lì xì. Phương Khỉ ngẩng đầu đối Tiêu Văn nhược nhược nói một câu. Là hắn tốc độ tay quá chậm, không liên quan chuyện của ta. Tiêu Văn không để ý tới nàng giải thích, tiếp tục nhìn bao lì xì trong đàn người nói chuyện phía mà đi luyện đan đại sư. A còng chủ thần đại nhân, ngươi này đan dược là như thế nào luyện chế? Vì sao dược hiệu như thế cường đại lại còn có thể như thế ôn hòa? Đối cường giả hữu dụng, phàm nhân thế nhưng cũng có thể dùng. Nhìn đến luyện đan đại sư nói kia đan dược phàm nhân cũng có thể dùng, Phương Khỉ càng thêm đau lòng đến tột đỉnh. Nàng đương nhiên biết này đó các đại lão phát bao lì xì đối nàng cái này bình thường phàm nhân mà nói đều là thứ tốt, chỉ là rất nhiều đông không có nhất định thực lực căn bản không dùng được. Cho nên nàng đang xem đến thực lực cường đại kiếm tiên nói kia đan dược đối hắn tác dụng phi thường đại, nàng cảm thấy đối nàng cái này người thường hẳn là vô pháp dùng. Ăn thế nào cũng phải tăng bạo không thể. Hơn nữa vì không cho Tiêu Văn sinh khí, nàng mới đem bao lì xì lại phát ra đi. Dù vậy nàng như cũ thực đau lòng. Hiện tại lại biết được kia thần kỳ đan dược nàng cũng có thể dùng. Quả thực chính là làm nàng đau lòng đến không thể hô hấp. Nếu ngay từ đầu liền không cướp được đan dược bao lì xì nàng còn có thể bình tĩnh. Nhiều lắm tiếc nuối một chút tốc độ tay quá chậm. Hiện tại lại là nàng cướp được tay bao lì xì lại đưa ra đi. Nàng quả thực đau lòng đến phảng phất bỏ qua 1.000 triệu. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn không có thời gian cùng tâm tư cùng luyện đan đại sư giải thích quá nhiều, chỉ thuận miệng nói vài câu luyện đan yếu điểm, lại bị luyện đan đại sư khóc la cầu bái sư. Luyện đan đại sư, đại thần, cao nhân, cầu chỉ điểm, cầu bái sư. Thành tâm thành ý quỳ cầu A, quỳ xuống đất giấu lớn Tiêu Văn nhưng không tính toán thu đồ đệ. Yên lặng đóng lại uy chát bao lì xì đàn. Hắn rốt cuộc đem lực chú ý từ di động thượng chuyển rời đến nữ chủ trên người. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Phương Khỉ mộng bức mặt. A, ngươi không cho ta đi ta nào dám đi A. Hơn nữa môn không phải là khóa. Nàng chiều đại môn nơi đó xem qua đi tính toán chỉ vào chói chặt, khóa cửa tỏ vẻ một chút chính mình không phải ăn vạ hắn văn phòng. Kết quả nàng liền nhìn đến cùng nàng tiến văn phòng khi cố ý nửa đóng lại trạng thái giống nhau văn phòng đại môn. Phương Khỉ, ngoặc kép, thật là thấy quỷ, nhưng nàng cái gì cũng không dám nói. yên lặng cúi đầu chuồn ra đi. Sau khi rời khỏi đây đi đến chỗ ngoặt liền nhìn đến đang đứng ở dựng lỗ tai nghe văn phòng động. Tịnh tính toán tùy thời vọt vào đi cứu nàng với sắc. Mà chào Hạ Lam tỷ. Lam tỷ, đi thôi. Lam tỷ nhìn Phương Khỉ kia có điểm buồn bã ỉu xìu bộ dáng. Kinh ngạc, Phương Khỉ, làm sao vậy? Có phải hay không ngươi bị? Phương Khỉ giờ khóc giờ cười đánh gậy nàng. Lam tỷ ngươi tưởng chỗ nào vậy? Ta này không hảo hảo sao? Hơn nữa như vậy điểm thời gian đủ làm cái gì nha? Lam tỷ trong lòng nói thầm. Nói không chừng Hạ Tề là cái mau. Thương, tay đâu? Phương Khỉ nói. Hạ Đồng không đem ta thế nào. Chính là hỏi ta trong khoảng thời gian này quá đến như thế nào. Còn hàn huyên một ít dâu ri ơ đề tài. Ta lộng không hiểu hắn đến tột cùng là có ý tứ gì. Lam tỷ hỏi. Hạ Đồng chưa nói làm ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nàng đối Tuyết Tăng loại sự tình này thực hiểu biết. Giống nhau đều sẽ rất êm tai nói cái gì trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cũng không nói khi nào một lần nữa công tác. Trên cơ bản chính là Tuyết Tàng. Phương Khỉ lắc lắc đầu. Nàng tổng không thể nói chính mình ở chủ tịch trong văn phòng cùng Hạ Đồng cùng nhau chơi uy chát. Đàn đi đi. Hạ Tề lại xác thật chưa nói nàng về sau làm sao bây giờ. Nàng trong lòng cũng rất không đế. Bất đồng với Nghiêm Trử cùng Lam tỷ lo lắng chính là bị Tuyết Tàng phong sát. Phương Khỉ lo lắng chính là chính mình bị rõ ràng thị phi phàm nhân Hạ Tề dùng phi bình thường. Phương thức trả thù. Bất quá nàng từ Hạ Tề kia còn nàng di động hành động nhìn ra được tới. Hạ Tề cũng không phải cái gì người xấu. Nếu không mấy năm trước nàng cùng Nghiêm Trử cùng nhau đối phó hắn khi hắn là có thể dùng vượt xa. Người thường phương pháp xử lý bọn họ hai người. Nhưng hắn lại không có. Hiển nhiên là không thèm để ý thế tục danh lợi. Phương Khỉ lại không biết nàng từ bắt đầu liên tưởng sai rồi hiểu sai. Trên thực tế Hạ Tề ở bởi vì nàng cùng Nghiêm Trử bị hắc đến phiên không được thân khi thật sự hận. Chết bọn họ, chỉ là hiện tại Hạ Tề thân xác là chân chính chủ thần đại nhân. Đối bọn họ chi gian tiểu ân oán căn bản không thèm để ý. Hơn nữa vốn chính là Hạ Tề có sai trước đây, cho nên mới không có đối bọn họ tiến hành cái gì trả thù. Mới không phải cái gì rộng lượng người tốt đâu. Đem bàn tay vàng còn cho nàng hành động đơn giản là Tiêu Văn cảm thấy không cần thiết cướp đi nữ chủ bàn tay vàng đưa tới thế giới pháp tắc chú ý thôi. Hơn nữa kẻ hèn một cái bao lì xì đàn hắn căn bản không để bụng. Chỉ là cảm thấy loại này bàn tay vàng tương đối thú vị tưởng chơi chơi mà thôi. Nếu Phương Khỉ biết Tiêu Văn chỉ là bởi vì cảm thấy thú vị tưởng chơi chơi mới chọc thủng nàng có bao lì xì đàn bàn tay vàng sự làm nàng sợ tới mức thiếu chút nữa hồn vía lên mây. Nàng chỉ sợ liền sẽ không cảm thấy Tiêu Văn không phải cái người xấu. Mà sẽ cảm thấy hắn là cái ác thú vị người xấu. Ân, vẫn là hư đến sẽ sáng lên đại chứng. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 3 sẽ vãn. Nhiệm vụ Linh Nhị 9. Hết chương.